những thứ này vốn thuộc về nàng, mà nàng lại không phải là một kẻ yếu đuối. Ba, người không cần nói nữa, bất luận như thế nào, con cũng sẽ không để yên, nếu không sau này nhìn Lâm gia trở thành thiên hạ của đại bá, mỗi lần chứng kiến ông ấy rất giống với gia gia, đến kêu đi hết, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt con đã không vừa lòng. Lâm gia tuyệt đối không thể để cho dạng người này cầm quyền. Lâm Bắc Cường trời sinh đã có tính cách như thế, vô đấu vô tranh, nhưng thật không ngờ, lại hạ sinh ra một người con gái không thua kém gì đấng mày râu. Tiểu Nhã, con cũng đã lớn, biết phải làm gì, chỉ là ba hy vọng con nhớ kỹ, đừng để bản thân bị tổn thương, con và mẹ của con là hai người mà ta yêu thương nhất, con hiểu chứ? Lâm Thu Nhã cảm động, vùi đầu vào lòng ngực của người cha, ôn nhu nói. Ba, người yên tâm, con gái của ba thông minh như vậy, sẽ không dễ bị người khác hãm hại. Lâm Bắc Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Lâm Thu Nhã lại không nhìn thấy, ai có một người con gái thông minh, làm cha như ông, cũng tình nguyện cho con gái mình bớt khôn một chút, kỳ thật người xưa nói không sai. Nữ tử vô tài mới là đức, con gái thông minh như vậy, ông cũng không cần gì phải lo lắng, chỉ sợ đến một ngày nào đó, đứa con thông minh này sẽ bị chính sự thông minh của mình hại. Tiêu Thu Phong đã đến khách sạn Dương Châu, bộ xà của đã phái người đưa những tư liệu liên quan, Kê Đường và con thỏ cũng đã bí mật giám sát, trừ Đường chủ tiểu đầu mục còn có vài đại chiến tướng cũng đã xếp vào phạm vi giám sát. Bất quá, có, gocchuyenaudio.com, một việc rất kỳ lạ, lão Kê của Kê Đường đã xuất hiện, nhưng hồ thỏ của thỏ đường vẫn chưa lộ mặt cho nên đến giờ vẫn chưa tra ra được vị trí chính xác của hắn. Tiêu thiếu gia, hành tung của hồ thỏ chúng em đang tiếp tục tra, chỉ lo hành tung bị bại lộ cho nên không dám dùng nhiều người, vì thế cần thêm một chút thời gian. Người đưa tin này Tiêu Thu Phong cũng đã gặp qua Quan Đao cùng thời với Lý Hưng, là tiểu đầu mục mới quật khởi xong, tuy không có đầu óc nhưng cũng có thể trọng dụng được. Nói với bộ xà, mục tiêu chủ yếu lúc này là thỏ đường, tao muốn lột thịt hết, còn các đường khác toàn quyền xử lý, là giết hay hàng tao không cần biết, tao chỉ muốn kết quả. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Quan Đao cúi đầu xác nhận, dạ hiểu rồi, Tiêu thiếu gia, em trở về sẽ đem ý tứ của anh nói lại cho xà lão đại. Được, đi đi, tao chỉ cần hành tung của hồ thỏ, nhanh lên cho tao. Quan Đao rời đi, Lý Cường Binh đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng. Tiêu thiếu gia, tên hồ thỏ này xin giao cho tôi. Đúng vậy, Tiêu thiếu gia, giao cho tôi cũng được, tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ, Thiết Trụ cũng mãnh liệt yêu cầu. Tiêu Thu Phong cười cười nói. Chuyện này vốn giao cho các ngươi, ta đến đây, chỉ để xem xét nghiệp vụ của công ty, nếu không, mang theo bọn ngươi đến làm gì? Lý Cường Binh có chút ngượng ngùng nói. Hay lắm, tôi đang rất buồn bực, nếu Tiêu thiếu gia ra tay, chúng tôi sẽ chẳng còn gì cả, ngày đó chơi với mấy tên lính đánh thuê, chưa đã ghiền gì hết, Tiêu thiếu gia xuất hiện làm chúng tôi chẳng được động tay động chân, ngẫm lại thấy chưa đủ phê. Tiêu Thu Phong cũng cười, nhưng gương mặt có chút tà mị đã trở nên lãnh khốc. Được rồi, phỏng chừng các ngươi sẽ được chơi thỏa thích, tổng đường của Thiết Huyết Đoàn không phải ở đây hay sao? Vài ngày sau ta trở về, các ngươi cứ từ từ mà chơi, đem Dương Châu đi tẩy cho sạch, một hạt bụi lưu lại cũng là tai họa, thanh trừ sớm một chút cho dễ thở. Thiết Trụ đứng ngây ngốc cười, còn Lý Cường Binh mặt đầy khát vọng. Tiêu Thu Phong cũng không nói thêm gì. Ngày hôm sau, quả nhiên hắn đi xem xét các công ty bị Thiết Huyết Đoàn công kích, tổn thất không quá lớn, phỏng chừng bọn chúng cũng chỉ muốn quậy phá, làm cho công ty không cách nào hoạt động bình thường, chứ không thật sự muốn đổi tận giết tuyệt. Cách chương.